Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192. Chương 1192. Thánh Uyên dị động. Đại Thiên Kim Thiếp. Chu Thần nhìn qua thiếp mời phía trên bốn cái cổ xưa kiểu chữ, thì thào nói khẽ, nhìn thấy Chu Thần tựa hồ có chút nghi hoặc. Một bên Hỏa Linh lão tổ cười cười, sau đó thần sắc trang nghiêm mà nói, hơn 48.000 năm trước, lão phu vẫn là cái nho nhỏ lục phẩm chí tôn thời điểm. Bất Hủ Đại Đế cùng Thiên Tà Thần quyết chiến, đem phong ấn tại Bắc Hoang Khâu, kết thúc trận kia vực ngoại tà tộc xâm lấn chiến. Bất quá, Thiên Tà Thần sinh mệnh lực kinh khủng dị thường, xa xa không có bị hoàn toàn xóa bỏ. Vì vậy, cái kia về sau mỗi quá ngàn năm, Bất Hủ Đại Đế lưu lại Đại Thiên Cung, liền sẽ mở ra Đại Thiên Minh Ước, phát ra Đại Thiên Thiếp, mời họp mặt Đại Thiên thế giới bên trong đỉnh cao cường giả tề tụ Bắc Hoang Khâu, vận chuyển cái kia phong ấn lực lượng, xóa bỏ Thiên Tà Thần sinh mệnh lực. Mà cái này Đại Thiên Thiếp chỉ có Thiên Chí Tôn mới có tư cách thu được, cùng chia vàng bạc sắt ba đẳng cấp, đối ứng Thiên Chí Tôn ba cái cảnh giới. Giống ta chờ như vậy thánh phẩm Thiên Chí Tôn, mỗi lần nhận được đều là Đại Thiên Kim Thiếp. Nói đến chỗ này, Hỏa Linh lão tổ thần sắc càng thêm nghiêm nghị, hắn chậm rãi nói, dựa theo Bất Hủ Đại Đế trước khi vẫn lạc dự đoán, chỉ cần phong ấn vận chuyển 49.000 trở, liền có thể triệt để xóa bỏ Thiên Tà Thần. Mà cho đến nay, Đại Thiên Cung phát ra 48 lần Đại Thiên Thiếp, lần này chính là lần thứ 49. Cái kia còn bao lâu? Cụ thể một chút, Chu Thần nhíu mày, hỏi, hắn hỏi, tự nhiên là cái này một lần cuối cùng vận chuyển phong ấn, xóa bỏ Thiên Tà Thần thời gian, đại khái 32 năm. Lần này là Tần Thiên trả lời. Vị này Đại Thiên Cung Chu Ma đồng dạng sắc mặt nặng nề mà nói, Thiên Tà Thần đối với vực ngoại tà tộc ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Ba sau 12 năm, bọn hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện Thiên Tà Thần. Đó cũng là 30 năm sau sự tình. Ngươi bây giờ liền cho bản đế phát cái này Đại Thiên Kim Thiếp, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Chu Thần đánh gãy Tần Thiên nặng nề lời nói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Thiên, ngữ khí không hiểu nói, cái này cũng đúng. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Tần Thiên xấu hổ cười một tiếng, chợt lại nói, bất quá trước mắt đang có một kiện gần nhất liền phải xử lý sự tình, không biết Thiên Đế bệ hạ có thể có hứng thú. Chuyện gì? Quá đơn giản bản đế không làm, quá gian nan bản đế cũng không đi. Ngươi trước khi nói, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Chu Thần cười tủm tỉm đáp lại, vô lại 10 phần. Tần Thiên ngoặc kép, thấy Chu Thần từ đầu đến cuối như thế láu cá, Tần Thiên chỉ có thể thực ngôn tương cáo nói, là thượng cổ Thánh Uyên xuất chút biến cố. Thánh Uyên? Hắn lời nói chưa dứt dưới, một bên Hỏa Linh lão tổ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nói, Tần thủ tịch, ngươi nói, nhưng mà năm đó ta Đại Thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến địa chi nhất Thánh Uyên đại lục. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là cái kia Thánh Uyên đại lục. Thượng cổ Thánh Uyên ở vào thời không phong bạo bên trong, bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm, không phải thánh phẩm Thiên Chí Tôn xuất thủ không thể đem neo định, bình thường mấy chục năm mới sẽ mở ra một lần. Hỏa Linh lão tổ ánh mắt có chút lấp lóe, thần sắc hơi nghi hoặc một chút mà nói, thế nhưng là cách lần trước Thánh Uyên mở ra thời gian bất quá 5 năm, trên lý luận đến nói cần phải mấy chục năm về sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Làm sao, Tần thủ tịch, chẳng lẽ nơi đây hiện tại đột nhiên mở ra? Đúng vậy, Tần Thiên cười khổ gật đầu một cái, nói, Thánh Uyên ngoài ý muốn mở ra, mà lại, tựa hồ nơi đó không gian, đột nhiên trở nên vững chắc. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hỏa Linh Lão Tổ một mặt mộng bức, lập tức thần sắc biến ảo mấy lần, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Cái này khiến không hiểu nội tình Chu Thần lập tức rất nghi hoặc. Mà nhìn thấy Chu Thần lâm vào nghi hoặc bên trong, Tần Thiên lập tức giải thích nói, Thượng Cổ Thánh Uyên sớm đã bởi vì đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến mà trở nên 10 phần quỷ dị. Nơi đó bên ngoài bao phủ không gian mảnh vỡ, mà Thánh Uyên trung tâm nhất, không gian đã vỡ nát, càng là cả ngày có thời không phong bạo tại tàn phá bừa bãi. Thời không phong bạo, nghe được Tần Thiên nói lên thời không phong bạo lúc, Chu Thần lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì thời không phong bạo, hắn sớm đã nhiều lần thể nghiệm qua, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh. Cho dù hắn tiến giai thiên chí tôn về sau, vẫn không có cải biến. Nhìn thấy Chu Thần có chút hiểu rõ, Tần Thiên cũng lại không đi tinh tế miêu tả thời không phong bạo uy lực, mà là nói thẳng, cái kia thời không phong bạo lực phá hoại chỉ là phụ. Phiền toái nhất chính là, một khi lâm vào trong đó, liền có khả năng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chút không biết tên vị diện. Mà lại, thực lực càng mạnh, liền càng có khả năng bị truyền tống. Thiên chí tôn cường giả tiến vào trong đó, cơ hồ là 100% sẽ bị truyền tống. Mà lại, bởi vì Thánh Uyên đại lục trọng yếu nhất hai cái song hướng thông đạo, là đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc địa vực. Vì vậy, nếu là một khi bị truyền tống, cơ hồ 8-9-10% có thể sẽ rơi vào vực ngoại tà tộc địa vực bên trong. Đến lúc đó, liền xem như thiên chí tôn, cũng cơ hồ không có khả năng trốn tới. Ha ha, Tần Thiên, chỉ là cơ hồ mà thôi. Năm đó ngươi không liền trốn ra được sao? Hỏa Linh Lão Tổ miễn cưỡng cười cười, nói, năm đó Tần Thiên, chính là tại Thánh Uyên đại lục chung quanh lịch luyện hơn 200 năm. Đột phá thiên chí tôn về sau, cũng không nguyện ý rời đi Thánh Uyên đại lục, kết quả liền bị ngẫu nhiên truyền tống đến vực ngoại tà tộc địa vực. Còn tốt, Tần Thiên thực lực mạnh mẽ, vận khí cũng tốt, thế mà chém giết một vị thiên ma đế chạy trở về. À, đã như vậy, chắc hẳn vực ngoại tà tộc ma đế, nếu là dám tùy tiện đi vào Thượng Cổ Thánh Uyên, cũng sẽ bị truyền tống đến đại thiên thế giới địa bàn đi. Chu Thần hỏi ngược lại. Đúng vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, vì vậy số vạn năm qua, hai phe đều không thế nào dám phái thiên chí tôn hoặc là ma đế tiến về cái kia Thánh Uyên đại lục, mà chỉ phái chút chí tôn địa chí tôn cấp bậc tiểu bối đi cái kia Thánh Uyên đại lục lịch luyện, thuận tiện chống cự một chút lén qua mà đến địch nhân. Sao lại không được? Sẽ còn có biến cố gì cần bản đế xuất thủ? Cùng kia cái gì không gian vững chắc chưa vững chắc, lại có quan hệ gì? Chu Thần liếc Tần Thiên liếc mắt, thản nhiên nói, thiên đế bệ hạ có chỗ không biết. Một khi không gian vững chắc, bao phủ Thánh Uyên đại lục thời không phong bảo liền sẽ biến mất. Mà vực ngoại tà tộc ma đế, hoặc là ta đại thiên thế giới thiên chí tôn, liền cũng sẽ không bị truyền tống đến đối phương địa bàn. Nói một cách khác, hiện tại Thánh Uyên đại lục đã ước cức không được thiên chí tôn đẳng cấp cường giả tiến vào. Một bên Hỏa Linh Lão Tổ ánh mắt sầu lo giải thích nói, ước thúc không được thiên chí tôn lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn sợ vực ngoại tà tộc mượn Thánh Uyên đại lục thông đạo tiến công đại thiên thế giới hay sao? Chu Thần giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói. Đây cũng không phải, bây giờ đại thiên thế giới càng thêm hưng thịnh, mà vực ngoại tà tộc thủ lĩnh thiên tà thần vẫn như cũ ở vào bị phong ấn trạng thái. Bọn hắn không dám tùy ý phát động tiến công. Tần Thiên lắc đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bất quá, Thánh Uyên đại lục, chết quá nhiều cường giả, có một ít khó mà xử lý phiền toái lớn. Tỷ như, bốn vị còn chưa chết hẳn, lúc nào cũng có thể phục sinh thiên ma đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.